Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe chuyện tâm linh đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện của tác giả Thiên Tường, Phá Mộ Nhà Họ Trần. Thì rất mong quý khán thính giả trong lúc nghe chuyện yêu thương ủng hộ cho Thi qua hai kênh YouTube chính thức, đó là kênh Sóng Ma, là kênh kể chuyện tâm linh đời thường có thật do khán giả khắp nơi gửi về, và kênh Sóng Truyện Ma mà quý vị đang nghe. Thi rất mong quý vị hãy tặng cho Thi một nút đăng ký kênh và like, share. Đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Thì xin cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Màn đêm lạnh lẽo, tiếng gió thổi xào xạc, ánh trăng lưỡi liềm trên cao chẳng đủ chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Ở ngay khu nghĩa địa của làng, một nơi chẳng ai muốn tới vào lúc nửa đêm thế này. Ấy nhưng hôm nay, ở đâu đó lại vang lên những tiếng cuốc xẻng đào đất liên hồi. Trong một khu mộ, đám người bí ẩn lúc này đang ra sức đào bới, không biết mục đích của họ là gì. Một tên đang đào thì dừng tay vuốt mồ hôi, nói: "Đại ca, nghỉ chút đi, chú em mệt quá, đứt cứng vậy, đào liên tục sức đâu chịu nổi." Tên đại ca với gương mặt bậm trợn, người cũng đã giả đầy mồ hôi, liền trừng mắt nhìn tên kia. "Làm mau lên đi, nghĩ nghĩ cái gì? Mày muốn bị người ta phát hiện ra hả cái thằng ngu? Mau lên!" Bị quát, tên này cũng không dám nói gì thêm mà tiếp tục đào. Được một lúc, cả bọn cuối cùng cũng thấy lộ ra chiếc áo quan. Một tên bây giờ lên tiếng: "Mệt quá, cuối cùng cũng xong, mà không biết rốt cuộc trong đó có cái gì mà ngài ấy nhất quyết bảo chúng ta là phải đi đào cho bằng được vậy. Chúng mày tò mò ít thôi, bảo làm cái gì thì cứ làm đi, hỏi nhiều thế làm gì? Thì ít nhất đại ca cũng phải cho chúng em biết mình đào cái mộ này lên để lấy cái gì chứ. Anh cũng biết rõ đây là mộ của ai mà, lỡ mà bị phát hiện là cả đám bọn mình chẳng có đất mà dụng thân nữa. Việc nguy hiểm như thế, chết hay sống chỉ thoáng trong chớp mắt, thì ít ra bọn em phải biết lý do mình chết chứ." Thật ra thì tao cũng không rõ lắm. Ngài ấy chỉ dặn là phải đào mộ lên trong đêm nay, lấy viên ngọc mà 5 năm trước ngài ấy đã nhét vào miệng của cái xác, như thế là được. Trời đất, bảo anh em mình đào mộ của người chết lên chỉ để lấy một viên ngọc thôi, mà viên ngọc ấy dùng để làm gì chứ? Ơi, tao chịu, ngài ấy nói sao thì cứ làm vậy đi, thắc mắc làm cái gì? Thôi, mau cạy cái nắp ra, làm lẹ con chuồng, trời sắp sáng rồi. Dứt lời, cả bọn liền tặc lưỡi làm tiếp. Mấy tên cắn răng dùng sức mà cạy, sau đó nhanh chóng lật cái nắp quan tài ra rồi dựng sang một bên. Nắp áo quan vừa được mở, cả bọn nhăn mặt khi hít phải cái mùi hương cực kỳ khó chịu. Tên đại ca bây giờ bảo: "Mau thắp đèn lên cho sáng, tìm nhanh rồi chuồn thôi." Một tên lập tức thò tay lấy cây đèn cầy rồi thắp nó lên đưa cho tên đại ca. Tên này liền trừng mắt: "Sao mày lại đưa cho tao? Thì chẳng phải đại ca sẽ làm việc đó sao?" Định nói gì đó, nhưng tên đại ca lại nhìn thấy mấy cặp mắt đang nhìn trừng trừng vào mình, nên đành tặc lưỡi: "Thôi được rồi, để tao làm, nuôi cái đám bọn mày chả được tích sự gì." Nói rồi gã cầm lấy cây đèn, bắt đầu chiếu vào cái xác bên trong. Khi ấy, những gì chúng thấy chỉ còn lại là một bộ xương khô nằm bên trong lớp quần áo cũ nát. Chẳng mấy bận tâm đến những thứ chung quanh, tên này vừa rọi đèn vào phía cái đầu lâu để tìm kiếm. Ở sau lưng, mấy kẻ còn lại cũng dán mắt quan sát. Tên đại ca bây giờ cúi thấp người, mặt hơi nhăn, đôi bàn tay còn khẽ run rẩy khi áp sát với bộ xương người. Nói thật lòng, mang danh là đại ca thế thôi, chứ tên này là kẻ nhát gan nhất ở trong đám. Chỉ có điều vì mặt mũi nên mới cắn răng mà làm. Thật ra lý do đêm nay cả đám thằng Mạo có mặt ở đây, thì phải kể lại chuyện của 3 ngày trước. Khi ấy là buổi chiều tà, ánh nắng vàng buông xuống tạo cho người ta một cảm giác mệt mỏi thê lương. Trong một căn nhà, 5 gã thanh niên lại tụ tập với nhau để nhậu nhẹt vì chẳng có việc gì làm. Tên có gương mặt bặm trợn nhất tên là Mạo, cũng chính là tên đại ca. Lần lượt đếm từ bên tay trái của gã sang còn 4 tên nữa, gồm thằng Tiền, Liệt, Bùi và Giảng. Thằng Bùi uống xong ly rượu thì là ngà mà nói: Đại ca, hay là anh em mình đi đâu đó kiếm việc gì làm đi, ở nhà suốt ngày cắm mặt ở ngoài rẫy chán quá. Mày nói thì nghe hay đấy, nhưng mà biết đi đâu được. Ủa bộ mày tưởng tao muốn chui rút ở cái làng này lắm mà, làm bao nhiêu cũng không khá lên được, đến rượu còn chả có mà uống. Thì vậy em mới nói chứ, chúng ta đi đâu đó kiếm việc làm đi, ở nhà thế này chả kiếm được xu nào, đến mấy đứa con gái nó còn khinh mình ra mặt, nhục chết người đi được. Mày á, suốt ngày cứ gái gái, chả lẽ không có gái mày sống không được hả? Thế bây giờ mày muốn đi đâu? Lỡ chẳng tìm được việc gì, chết đói trở về có khi cũng nhục hơn. Thằng Liệt dáng người hơi cao ráo, nó nói: À đại ca, hay là mình sang tìm ông thầy đó đi, xem ông ta có việc gì muốn anh em mình giúp không, dạo này vắng quá. Thôi dẹp đi, suốt cả năm trời lão còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh em mình. Đã thấy đợt trước, còn dặn tuyệt đối không được tò mò sang tìm lão, khi cần thì sẽ gọi. Ui thế mà bây giờ có thấy cái gì đâu. Mạo dứt lời thì nâng ly rượu nốc cạn, nhưng đang uống dở thì lại nghe ở ngoài có tiếng bước chân chậm rãi tiến vào. Thằng Giảng ngó mặt ra ngoài thắc mắc: Ủa ai tới vậy? 4 tên còn lại cũng ngoái mặt nhìn ra, khi nhận ra người đó là ai ánh mắt liền căng thẳng, vội đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy cúi đầu chào. Ok, chào thầy, mời thầy vào nhà chơi ạ. Không ai khác chính là lão thầy tên Sọ, người vừa mới được cả bọn nhắc đến. Mạo bây giờ lại nói: Sao thầy qua mà không gọi để con ra đón, thầy tự đi vào thế này. Lão Sọ xua tay lắc đầu: Thôi không có gì đâu, bọn mày cứ ngồi xuống đi, có việc thì chúng mày đây nè. Mà tao nói trước, chuyện này rất là quan trọng, nếu ổn thỏa chúng mày không phải lo vấn đề tiền bạc, chỉ cần làm tốt là được. Nghe thấy vậy, mặt tên nào tên nấy đều vui mừng, nhưng chúng liền thu nụ cười vì hiểu rằng mỗi lần lão này muốn làm chuyện gì âu cũng không phải việc đơn giản. Chuyện gì vậy ạ? Nếu mà được thì nhất định chúng con sẽ làm. Việc nhỏ thôi, đó là đào mộ ông cụ nhà họ Trần, người mất cách đây gần 5 năm. 3 ngày nữa chính là tròn 5 năm ông ta chết. Mới nghe tới đó, đồng tử của cả 5 tên lần lượt co lại, tay chân run rẩy vì trước giờ chưa bao giờ làm được việc như thế này. Mạo lắp bắp: Đào mộ à? Mà chúng mày làm cái gì mà hoảng loạn lên vậy? Hay là chúng mày sợ? Không, con có cái gì đâu mà sợ, tại con hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng đào mộ nhà đó lên làm cái gì vậy thầy? Lão nhìn 4 tên còn lại như tỏ ý không muốn nói ra. Mạo hiểu ý, liền ra hiệu cho cả bọn đi ra ngoài đợi. Lúc này lão Sọ yên tâm mà nói: Tao không muốn cho chúng nó biết quá nhiều, càng nhiều người biết thì càng dễ xảy ra vấn đề, nên trước mắt tao chỉ nói riêng với mày thôi. Thấy Mạo gật đầu, lão lại nói tiếp: Tao muốn chúng mày đào mộ ông ta lên, tìm lấy viên ngọc tao đã nhét vào miệng cái xác 5 năm trước. Viên ngọc đó rất quan trọng đối với tao, chỉ cần bọn mày làm tốt nhất định sẽ có thưởng. Giống vẫn hay giúp lão này làm mấy việc không sạch sẽ, thế nhưng chưa bao giờ Mạo phải nghe tới một việc quá đỗi đáng sợ như vậy. Hơn nữa, gã thực tế cũng là kẻ nhát gan, nên càng nghe lại càng run, có ý không muốn làm. Lão Sở biết vậy thì bảo: "Yên tâm đi, tao nhất định sẽ cho bọn mày số tiền mình cần. Hơn nữa, riêng mày cũng sẽ có lợi ích khác." Lợi ích gì vậy thầy?" Lão Sọ nhìn thẳng vào mắt của Mạo, miệng mấp máy nói gì đó khiến gã ngồi đực ra, rồi chẳng cần suy nghĩ thêm liền gật đầu đồng ý. Bây giờ lão dặn: "Nhớ rõ, phải làm cho thật kỹ, bị phát hiện thì đừng nói đến bọn mày, ngay cả tao cũng gặp rắc rối đấy. Mà tuyệt đối phải nhớ lời tao dặn, chỉ được lấy viên ngọc đó thôi, còn những thứ khác cấm không được động vào. Có hiểu chưa?" Con hiểu rồi." Nói xong, lão Sọ đứng dậy rời đi. Đám còn lại ở bên ngoài thấy lão đi ra thì cũng cúi đầu chào rồi chạy nhanh vào trong. "Đại ca, lão ấy muốn mình đi đào mộ được sao?" "Ừ, tao đồng ý rồi. Chuẩn bị đi, qua đêm ngày kia mình sẽ làm." Nhưng mà cái lão ấy muốn mình đào mộ nhà lên để làm gì? Đại ca nói cho tụi em biết được không?" "Chúng mày tạm thời á, đừng có biết, cố gắng chuẩn bị đầy đủ đi là được. Mà này, từ nay phải gọi ông ấy là ngài, để hiểu chưa?" Vâng, bọn em hiểu rồi." Quay trở lại thời điểm hiện tại, giữa màn đêm tĩnh mịch, Mạo đang chuẩn bị chạm vào cái đầu lâu thì bất ngờ sau lưng có tiếng nói: Đại ca ơi, mày gọi cái gì vậy? Biết làm tao giật mình không hả?" Đại ca, có thấy cái gì không?" "Mày nói cái gì thế? Thôi đi, đừng có làm tao sợ." Nói vậy nhưng Mạo vẫn ngẩn người. Cảm giác sợ hãi mau chóng dâng lên khi trông thấy ánh mắt rất kỳ dị của đám đàn em. "Này, chúng mày thôi ngay đi, đừng có dọa tao, không có ma quỷ gì đâu." Thằng Bùi lắc đầu, khẽ liếc vào trong áo quan. Dưới ánh đèn cầy đang được thằng Mạo cầm trên tay, hắt lên một thứ ánh sáng gì đó cực kỳ bắt mắt. Không, ý em phải vậy. Đại ca nhìn thử nè." Mạo nuốt nước bọt, từ từ quay đầu nhìn lại. Cảm giác sợ hãi mỗi lúc một dâng lên vì nghĩ có gì đó cực kỳ đáng sợ ở ngay bên cạnh mình. May mắn thay, khi quay lại không hề có gì khác ngoài bộ xương khô kia. Gã hỏi: "Cái gì đâu?" Bùi chỉ tay vào mấy bộ phận trên xương rồi bảo: Đại ca nhìn xem, đó có phải là vàng không?" Mạo nhìn kỹ thì thấy ngay mấy thứ trang sức bằng vàng được gắn trên bộ xương. Đây có lẽ là những thứ được chôn cùng với ông cụ Trần ngày trước. Cũng chẳng lạ, vì nhà ấy cực kỳ giàu có, cho nên việc này cũng rất đổi bình thường. Đại ca ơi, hay là mình..." Hiểu ý tên này muốn nói, Mạo lắc đầu: "Không được, bỏ ngay cái suy nghĩ đó. Ngài ấy đã dặn là không được động vào bất kỳ thứ gì khác." "Nhưng tại sao chứ? Đã mất công làm cái việc này rồi thì làm cho nó trót. Đó là vàng đấy, giờ mà bỏ đi cả đời cũng chẳng có cơ hội nữa đâu." "Chúng mày có im ngay không thì bảo. Ngài ấy đã dặn rồi, tuyệt đối không được động vào cái thứ gì khác ở đây. Thôi dẹp đi, để tao làm nhanh còn dọn dẹp, trời sắp sáng rồi." Bùi và ba thằng còn lại dù rất muốn nhưng cũng không ai dám động tay động chân vào cái đống vàng ở trên xác. Mặc kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra không cam. Về phần phía Mạo, dứt lời gã cũng quay trở lại việc chính, cố gắng lấy hết điềm tĩnh để vạch cái hàm ra. Cũng may không hề có chuyện gì đáng sợ xảy đến. Gã mau chóng nhìn thấy viên ngọc được đặt cố định ở bên trong rồi lấy nó ra. Lấy được thứ mình cần, cả bọn liền xúm lại rọi đèn để nhìn, thì thấy đó là một viên ngọc có màu đỏ ao như máu. Điều lạ là dù đã nằm đây tận 5 năm trời mà trong nó vẫn y như mới, nhìn vô cùng sắc sảo và không kém phần kỳ dị. Đã xong việc, Mạo vội vàng cất nó vào trong túi, rồi nói cả bọn đóng nắp quan lại như cũ, mau chóng trèo lên để còn lắp mộ lại. Giảng là thằng lên đầu tiên, nó với tay bám vào bờ để kéo cơ thể lên, nhưng khá khó khăn, phải có người đẩy lên thì mới được. Tiếp theo là đến Bùi, thằng này thấp hơn nên không thể tự mình trèo lên, đành phải nói với Giảng. Mày kéo tay tao lên với. Ngay lập tức, có một bàn tay liền cầm lấy rồi kéo gã lên. Bùi phải phủi tay cho sạch rồi nói. Cảm ơn mày, mẹ nó cái quyệt sâu thấy không biết. Thằng Giảng lúc này đứng quay mặt về phía trước, đột nhiên quay lại hỏi. Hả? Mày cảm ơn gì vậy? Thì cảm ơn mày kéo tao lên còn gì, thế mà cũng hỏi. Là sao? Tao kéo mày lên hồi nào? Thì mày kéo tao lên còn gì? Mày nấu cái gì vậy? Không, làm gì có. Tao trèo lên tay quạch phải cái gì đó chảy cả máu. Nãy giờ đứng xem bị làm sao đây này. Tao kéo mày lên khi nào? Bùi nghe vậy thì rùng mình, chân muốn nhũng đi, miệng lắp bắp. Rõ ràng vừa rồi có người kéo tao lên cơ mà. Không phải mày thì là ai? Để khẳng định, Bùi quay đầu lại nhìn mấy gã đồng bọn còn lại cũng đang đứng ngẩn người bên dưới quyệt rồi nói tiếp. Đấy, cả đại ca với hai thằng kia vẫn còn ở dưới. Nếu không phải là mày thì ai mới kéo tao lên chứ? Giảng nhất quyết lắc đầu, đưa cả bàn tay dính máu của mình ra cho bạn xem. Đây nè, mày nhìn này, tay tao còn đang chảy máu như này thì kéo mày lên kiểu gì? Bùi lúc này càng hoảng sợ, nhìn cả bọn rồi ấp úng. Nhưng mà thật sự vừa rồi có người cầm tay tao kéo lên cơ mà, sao giờ lại bảo không có? Mạo đứng bên dưới bây giờ bực dọc mà quát. Tụi mày có thôi đi không? Nói dớ dẫn cái gì thế? Mẹ nó cái thằng kia, mày kéo nó lên thì mày cứ nói vậy đi, bày trò hù nó làm gì? Không lo nhanh lên, ở đó giỡn nữa. Giảng đứng bên trên vẫn lắc đầu, nhưng không dám nói gì thêm, sợ bị Mạo trách. Ba tên còn lại cũng mau chóng trèo lên khỏi quyệt mộ. Mạo nói, mau lên, lắp nó lại như cũ đi, trời sắp sáng rồi. Vậy là bốn gã mau chóng lắp mộ của ông cụ nhà họ Trần lại. Còn Giảng không làm được bởi bàn tay đã bị thương, nên chỉ đứng chờ đợi. Tiếng cốt xẻng một lần nữa lại vang lên ở một góc của bãi tha ma. Mãi cho tới một hồi mới chịu dừng. Xong việc, Mạo liền nói, mau về thôi, kể từ giờ chúng mày cứ ở yên trong nhà, không có việc gì thì đừng có đi đâu cả, nghe chưa? Tất cả gật đầu, xách đống đồ mang theo vội vàng trở về nhà. Về đến nơi, thằng Giảng mau chóng cất cái xẻng vào trong nhà kho, rồi trở ra để rửa tay chân. Nhìn vào vết thương trên tay, gã nhăn mặt tỏ ra đau đớn. Không rõ là lúc ấy quẹt trúng thứ gì mà vết thương lại sâu đến thế này. Lấy gáo múc nước, Giảng từ từ xối vào vết thương, sắc mặt càng biến đổi, nhăn lên từng đợt vì đau rát. Xong xuôi, gã lại đi vào nhà, xé cái khăn để bịt vết thương lại. Cơn đau nhờ thế cũng giảm đi một chút. Lúc này gã mới định thần, ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện ban nãy. Đến giờ Giảng vẫn hơi rợn người khi nhớ về bộ xương trong cái áo quan. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời gã phải tiếp xúc với một thứ như vậy, nên không tránh khỏi ám ảnh. Nói thật lòng, nếu phải làm việc này lần thứ hai, chắc chắn Giảng sẽ không làm vì đã rất sợ. Nghĩ tới đó, gã lại nhìn vào bàn tay bị thương của mình và suy nghĩ liệu đó có phải là hậu quả do động tới nơi ở của người chết hay không. Ở bên trong miếng khăn dùng để băng vết thương, máu vẫn âm ỉ chảy ngấm ra ngoài, khiến cho nó ướt đẫm. Điều đó càng làm Giảng sợ thêm vì lo vết thương sẽ bị loét ra và không thể lành lại được. Nhớ trong nhà còn có lá thuốc, gã vội vàng đứng dậy đi tìm. Đang lục lọi dưới bếp thì nghe trên nhà có tiếng gõ cửa. Trời vẫn chưa sáng, Giảng lấy làm lạ vì không biết ai qua tìm mình giờ này. khả năng cũng chỉ là đám anh em đồng bọn. Giảng dừng tay đi ngược lên trên, đứng sát cửa mà hỏi. Thằng nào thế? Sao không về? Còn tới đây làm gì? Bên ngoài liền có giọng nói vang lên. Đó là của thằng Liệt. Mở cửa cho tao đi! Mau lên! Mau! Mau lên đi! Nghe giọng nói gấp gáp, Giảng dò dàng mở cửa, nhận thấy là Liệt thì ngạc nhiên hỏi. Ủa? Sao mày không về nhà ngủ đi? Còn sang đây làm gì? Liệt mừng rỡ đi dò vào bên trong, cả người rung lên cầm cập. May quá, mày vẫn chưa ngủ. Tao tưởng mày ngủ rồi chứ. Cái thằng này mày bị ngáo à? Đại ca đã bảo ở yên trong nhà rồi cơ mà. Thì sang ngủ nhờ nhà mày chứ làm gì. Đúng là lúc nãy tao về rồi. Nhưng mà sao? Có chuyện gì? Sao cái người mày cứ rung cầm cập vậy? Liệt tự tay rót vội ly nước, tu ẩn ực rồi mới nói, giọng hoang mang. Tao chả biết nữa. Lúc nãy về thì cũng lên giường đi ngủ rồi, mà tự nhiên cái cảm giác như trong người có nhảy. Tao sợ lắm. Tao còn thắp đèn đi tìm thử mà chẳng thấy ai cả. Nhưng mà hễ cứ nằm xuống là lại không yên, chẳng tài nào ngủ được. Giảng càng nghe càng không hiểu. Mày nói cái quái gì thế? Tao chả hiểu cái gì cả. Sao lại cứ có cảm giác có người trong nhà là sao? Ừ, thế thì tao mới nói là tao không biết. Chỉ có cảm giác vậy thôi. Tao sợ quá không dám ngủ ở nhà nữa, cho nên mới chạy sang đây với mày. Mà cái lúc sang đây đấy, cái cảm giác ấy càng rõ hơn nữa. Tao phải chạy dội vào, thậm chí còn không dám ngoái đầu lại, cứ sợ giống như có người đi theo thật thì chết. Giảng có thể không biết những điều bạn mình nói là gì, tuy nhiên nỗi sợ hãi của Liệt thì gã có thể hiểu, vì chính bản thân tên này cũng đang rất sợ. Đắn đo một hồi, Giảng nói. Thôi được rồi, mày muốn làm gì thì làm, tao mệt lắm rồi. Mẹ nó, không biết quẹt cái gì mà rách cả tay, đau quá. Giảng đi lấy thuốc giả ra, đắp vào tay xong cũng lên giường. Liệt lập tức leo lên, nằm ngay bên cạnh. Giấc ngủ cũng mau chóng ập đến. Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài tiếng gà trống cũng đã gáy vang, làm cho Giảng giật mình. Thấy Liệt vẫn ngủ say, Giảng không định làm gì mà tiếp tục nhắm mắt. Nhưng bên ngoài bất chợt lại vang lên tiếng gõ cửa. Gã nhăn mặt định không quan tâm, nhưng cửa có bị gõ liên tục, làm cho gã bực mình ngồi dậy. Rồi rồi, đợi một lát ra ngay. Tháo tấm chăn ra, Giảng rời khỏi giường rồi lững thững đi ra mở cửa, miệng còn ngáp ngáp. Thằng nào đấy, mới sớm nó tới đây làm gì? Không phải đã bảo không việc gì có yên trong nhà hay sao? Vừa nói, Giảng vừa mở cửa. Nhưng lúc này, gã bị người trước mặt dọa sợ, vội giật lùi, tay chân run rẩy. Mày làm sao vậy? Tao đi chứ ai? Nghe được giọng nói này, Giảng càng thêm sợ hãi, mắt dán chặt vào kẻ đang đứng ở cửa nhà, rồi lại ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ. Sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày nói cái gì thế? Tao không ở đây thì ở đâu? Này, mày mới chơi đồ à? Giảng lúc này đã hoảng sợ cực độ, chân tay bủng rủng vì sự xuất hiện của người đứng bên ngoài. Ban đầu gã đã đoán ấy có thể là Mạo, là thằng Bùi hay thằng Tiền, nhưng đó thế mà lại chính là Liệt. Mày, sao mày lại đứng ở đây? Chẳng phải mày, mày đang ở với tao hay sao? Liệt càng nghe càng khó hiểu. Giảng thấy vậy thì liền nói. Lúc đêm mày chạy qua nhà tao, mày bảo là mày sợ cái gì đó, rồi mày vào phòng mày ngủ với tao rồi cơ mà. Sao bây giờ mày lại ở đây được? Không, đêm qua tới giờ tao có sang đây đâu. Nhưng mà nếu không phải mày thì ai đang nằm bên trong phòng tao? Ủa, làm sao tao biết được? Mà thôi đi, muốn biết thì cứ vào xem ai nằm trong đó là được chứ gì. Giảng gật đầu rồi lập tức cùng bạn đi về phía phòng ngủ. Thằng Liệt tỏ ra khá bình thường, vì nó cho rằng bạn nó đang nhầm mình với ai. Chỉ có thằng Giảng vì quá sợ nên rụt rè đi ở phía sau. Khi cả hai bước tới cửa, nhìn vào trong, cái giường lại trống không, chẳng hề có ai nằm đó. Thằng Liệt lúc này bật cười rồi quay lại bảo. Đấy, làm gì có ai, chắc mày qua mắt quán gà rồi. Giảng lúc này như không tin vào mắt mình, cứ đứng quá đá nhìn lên giường. Thấy sắc mặt của bạn mỗi lúc một tái nhợt, Liệt không đùa cợt nữa mà trở nên căng thẳng. Mày làm sao thế? Chẳng lẽ mày gặp tao thật hả? Nhưng mà tao nói thật, tao không có dọa mày đâu. Hình như là tao gặp ma rồi mày ơi. Mày thôi ngay đi, ma với quỷ cái gì? Chẳng phải thầy ấy đã nói anh em mình sẽ không gặp phải vấn đề gì sao? Chắc mày còn sợ cái chuyện đêm qua cho nên vậy thôi, không có sao đâu. Nhưng mà tao đã gặp thật mà. Rõ ràng đêm qua mày sang đây đập cửa, còn đòi ngủ lại nữa. Thôi, không sao đâu. Mà tao sang đây là có chuyện muốn nói với mày đó. Dứt câu, Liệt mau chóng lấy ra từ trong túi quần thứ gì đó rồi đưa cho bạn. Đây, mày tự xem đi. Hả? Cái này là sao? Sao mày lại có? Mày lấy nó đâu vậy? Thì còn ở đâu được, của cái bộ xương đêm qua đấy. Mày, sao mày lại lấy nó? Thì lấy vàng, còn để làm gì nữa? Hỏi thế mày cũng hỏi. Nhưng đại ca đã nói không được động vào được còn gì. Tưởng gì, lấy gì cứ lấy chứ sợ cái chó gì. Cái thằng đó nó nhát bỏ mẹ ra. Anh em mình gọi đại ca thế thôi, chứ vàng ở trước mặt không lấy thì chỉ có thằng ngu. Nhưng mà nhưng nhị cái gì? Yên tâm đi, hai thằng kia cũng lấy rồi. Bọn tao nhân cơ hội nó không để ý nên thó mỗi đứa một cái. Có cả phần của mày đây nè, cho nên tao sang đây đưa cho mày. Cứ cầm bán lấy tiền mà tiêu. Mẹ nó, vàng mà còn mày đặt chê. Mau cầm lấy đi. Giảng ngập ngừng một lúc thì cũng bị bạn thuyết phục mà cầm lấy cái nhẫn cất vào trong túi. Liệt lúc này cười cười dỗ dai bạn. Nè, mày muốn bán hay làm gì đó thì tùy ha, nhưng mà tuyệt đối không có được để thằng Mạo nó biết đó, không lại rách việc. Thôi, tao về đây, nhớ cẩn thận đây. Nói rồi Liệt cũng vội vã rời đi, còn lại một mình trong phòng. Giảng thò tay lấy cái nhẫn vàng ra nhìn ngắm một lượt, trong ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Tuy nhiên ánh mắt ấy cũng mau chóng mất đi khi nhớ đến chuyện lúc đêm. Rõ ràng khi ấy Giảng đã mở cửa cho thằng Liệt vào nhà, cả hai còn nói chuyện xong thì mới đi ngủ. Nếu như không phải Liệt thì đó là ai? Càng nghĩ Giảng lại càng không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể cho rằng Liệt đang bày trò dọa mình mà thôi. Nghĩ vậy, Giảng cũng không bận tâm thêm mà dậy đi rửa mặt, định vài hôm nữa sẽ tìm cách bán cái nhẫn này để lấy tiền tiêu xài. Cùng lúc đó, ở một căn nhà khác, Mậu đang lấy viên ngọc ra đưa về phía lão thầy sọ rồi cười cười. Xong cá rồi đây à, thầy xem có phải là nó không. Lão sọ vội vàng cầm lấy viên ngọc, mắt căng ra quan sát một lượt, sau đó tỏ ra cực kỳ vui mừng. À, tốt, chúng mày làm rất tốt. Cảm ơn thầy đã khen. Nếu vậy thì không biết. Cứ từ từ đã, việc đã xong đâu. Vẫn chưa xong hả thầy? Chẳng lẽ thầy còn muốn chúng con làm gì nữa? Đúng là còn việc cần giúp, nhưng là cần mỗi mày đủ rồi. Việc gì vậy thầy? Đào cái mộ đó lên một lần nữa, nhưng chỉ mày, một mình mày thôi. Lần này mày phải lấy cái đầu của ông ta về đây cho tao. Cái gì? Mày làm cái gì mà hét lên vậy? Muốn cho người ta biết cả à? Dạ không, con không dám. Tao làm vậy là có nguyên do. Trình tự phải làm như thế, không được phép sai sót. Nếu mày muốn có thứ mình muốn, cứ nghe tao. Còn nếu không, cứ gọi cả đám bạn của mày cùng làm. Khi ấy lợi ích chia đều, mày chẳng cần phải sợ. À, dạ không. Con sẽ làm. Nói vậy thôi, chứ tao sẽ lấy tiền cho mày. Cứ chia cho cái đám đi theo mày đi, để chúng không nghi ngờ. Còn phần của mày sau khi xong việc thì chắc chắn sẽ có. Mau gật đầu, sau đó nhận lấy số tiền lão sọ đưa, rồi rời khỏi nhà. Bộ dạng lấm la lấm lét, như sợ bị người ta chú ý. Đêm ấy cả đám lại tụ tập. Mậu ném ra sắp tiền rồi bảo: phần của tụi mày đấy, cứ tự chia đều ra, tao lấy phần của tao rồi. Bốn tên kia vui mừng lấy tiền rồi chia cho nhau. Thằng Bùi rất hưng phấn khi có tiền, nó bảo: thôi, hay là mình ra quán bà Tươi làm tí đi, lâu rồi không được nhậu một bữa ra trò, nhưng dịp này phải uống cho nó đã. Mậu cũng gật đầu đồng ý. Vậy là cả bọn liền kéo nhau ra quán nhậu. Suốt cả buổi tối, năm tên chén chú chén anh, cho đến khi say mềm mới chịu chiều nhau ra về. Có lẽ vì đã quá say, nhà Mậu lại gần nhất, nên cả đám kéo nhau về nhà gã đánh giấc. Nhưng khi tất thảy đang ngáy khò khò, thì đột nhiên một thằng ngồi bật dậy, đôi mắt ánh lên một màu quỷ dị, nhìn chằm chằm vào bốn tên còn lại mà nhoẻn miệng cười. Hắn cứ ngồi im ở đó, mãi hơn nửa nén hương mới bắt đầu đứng dậy đẩy cửa đi ra. Bên ngoài bóng tối mịt mù, thế nhưng chẳng hiểu sao gã thanh niên kia vẫn một mạch bước đi, không gia dấp dù chỉ một lần. Ở những căn nhà gần đó, mấy con chó đang nằm ngủ ở ngoài thềm đột nhiên tỉnh giấc. Chúng nhìn ra ngoài đường rồi chạy ùa ra, đuôi dựng đứng cả lên, miệng nhe răng mà sủa lên inh ỏi. Tiếng chó sủa làm mấy người tỉnh giấc, mặt nhăn nhó. Mẹ nói chứ, nửa đêm rồi còn sủa cái gì thế không biết, điếc hết cả tai. Bà vợ nằm bên cạnh nghĩ gì đó thì vỗ vai chồng. Này ông à, chó sủa ầm cả lên thế này, có khi nào có trộm phải không? Có khi nào thằng nào đó nó định trộm cắp gì rồi đó, để tôi ra ngoài thử xem. Dứt lời, ông ta đứng dậy rời khỏi giường, thắp đèn cho sáng, rồi vớ lấy cái điếu cày bên cạnh để phòng thân. Bên ngoài tiếng chó tru vẫn ầm ĩ, cả hai còn nghe thấy con chó nhà mình nuôi liên tục chạy đi chạy lại, gầm rú liên tục như thể đang bị tấn công. Người đàn ông khẽ nuốt nước bọt, cố gắng nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Làn gió lạnh lập tức khiến ông rùng mình ớn lạnh. Đưa mắt nhìn ra ngoài, sắc trời vẫn tối đen, ánh trăng lưỡi liềm mờ đục, liên tục bị mây che khuất, khiến ông chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Mãi một lúc sau, ông mới nhìn thấy con chó mực của mình đang liên tục chạy tới chạy lui ở gần bờ rào, nên liền hỏi: Mực à, mực, lại đây với tao. Con chó đang sủa thứ gì, nghe tiếng chủ của mình ở phía sau, nó ngoái lại nhìn, nhưng rất nhanh lại nhe răng gầm gừ về một hướng. Người đàn ông thấy lạ cũng nheo mắt nhìn sang hướng đó, xem rốt cuộc con chó đang sủa cái gì. Rồi bỗng nhiên ông giật mình lùi lại khi trông thấy một bóng đen đang đứng lù lù ở cổng. Nửa đêm nửa hôm như thế này, ông nghĩ chắc là trộm nên mới hắng giọng quát: Đứa nào đấy, ăn trộm hả? Đúng lúc này con chó bất ngờ chồm lên như muốn tấn công kẻ đứng bên ngoài. Nhưng lạ là dù con chó hung hãn là vậy, nhưng cái bóng kia vẫn đứng lì ở đó, không hề có dấu hiệu bỏ chạy. Thấy lạ, người đàn ông mới mò mẫm đi lại gần, cho đến khi khoảng cách đã đủ để biết được cái bóng kia là ai. Ông mới tá hỏa, chạy vội vào trong nhà, miệng thảng thốt kêu lên: Trời ơi ma, có ma bà nó ơi. Này, ông làm sao thế? Bình tĩnh lại đi, làm cái gì mà hét toáng lên thế? Hàng xóm người ta nghe thấy lại mắng cho bây giờ. Có ma, tôi gặp ma rồi bà ơi. Cái gì? Gặp ma là sao? Ông nói cái gì mà nghe sợ thế? Đừng có dọa tôi chứ. Tôi gặp ma thật. Là ông cụ nhà họ Trần đấy, cái người mà đã mất cách đây mấy năm. Nhưng mà ông có chắc không đấy? Hay là nhìn nhầm? Nhầm thế nào mà được mà nhầm? Ông cụ còn quay mặt vào trong sân nhìn tôi cơ mà. Thảo nào, mày còn cho nó cứ sủa ác thế. Hóa ra là chúng nó sủa ma. Khiếp. Thôi thôi, mau về phòng đi. Mặc kệ nó đi mà ông ơi, đừng có bận tâm nữa. Nói rồi cả hai dìu dắt nhau về trong phòng, đóng chặt cửa, rồi leo lên giường, cố gắng mặc kệ tiếng chó sủa ở bên ngoài mà ngủ đợi trời sáng. Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng qua đi. Mới sáng sớm, ông chồng tên Đoài đã vội vàng rời khỏi giường, rửa mặt xong lại mặc vội cái áo định đi đâu đó. Bà vợ thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: "Này, ông định đi đâu à? Còn sớm thế này ra đồng làm gì?" "Thì tôi qua nhà họ Trần nói chuyện chứ đâu. Cái chuyện đêm qua, tự nhiên tôi lại gặp ông cụ không biết là có chuyện gì không. Thôi, cứ qua bảo người ta một tiếng." "Trời đất, tưởng chuyện gì? Chuyện nhà họ thì cứ kệ đi, ông quan tâm làm cái gì?" "Ồ hay cái bà này, dù gì thì ngài còn sống, ông cụ cũng thường hay giúp đỡ nhà mình. Giờ tôi thấy thế chẳng lẽ lại không báo với họ. Còn cái nhà ấy có thế nào thì tôi mặc kệ. Chứ còn chuyện ông cụ là tôi phải nói. Để lỡ có chuyện gì, tôi thấy có lỗi lắm." Vợ ông nghe vậy cũng chẳng biết nói gì, đành để cho chồng đi. Ông Đoài chạy vội sang nhà họ Trần để tìm gặp và kể lại chuyện đêm qua. Nghe xong câu chuyện, người đàn ông tên Quân, cũng chính là con trai trưởng nhà họ Trần, liền thản thốt: "Bác nói thật không?" "Có thì tôi mới nói, chứ không tự nhiên tôi sang đây làm gì. Tôi không có ý gì đâu. Ngài ông cụ còn tại thế thường hãy giúp đỡ bố mẹ tôi, cho nên tôi muốn nói ra để mọi người biết mà xem thử, phòng trường hợp có chuyện không hay." "Thế chuyện đầu đuôi như thế nào? Bác kể lại cho tôi nghe kỹ hơn đi." Ông Đoài cũng gật đầu, kể lại những chuyện đêm qua. Ông Quân nghe tới đâu thì rùng mình tới đó. Ông nhớ lại kể từ khi bố mình chết tới giờ, chưa một lần nhìn thấy ông cụ tìm về, dù chỉ là trong mơ. Ấy vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Khẽ nhìn ông Đoài, ông Quân không cho rằng người này đang nói dối vì mục đích gì. Bởi ngày ông cụ còn sống, vì lý do gì đó nên hai nhà khá thân với nhau. Ông cụ Trần lại hay rất quan tâm và giúp đỡ gia đình bên ấy. Đến khi bố mất, ông Quân vẫn hay hỏi han tình hình của gia đình ông Đoài. Nếu có khó khăn thì sẽ giúp đỡ, cho nên chuyện lừa gạt chắc chắn sẽ không xảy ra. Ông Đoài lúc này cũng đánh tiếng thở dài, nhìn ra xa xăm, rồi lại bảo: "Tôi nói vậy thôi, cảm ơn bác nhiều lắm. Chuyện này cứ để tôi xem thử thế nào. Bác cứ về trước đi, nếu có chuyện gì thì cứ tới đây nói cho tôi biết nha." Ông Đoài gật đầu đứng dậy, vừa định rời đi thì có dáng của một người đàn ông khác chạy vội vào, nét mặt hết sức hoảng hốt. Ấy là ông Chận, em trai ruột của ông Quân. Thấy em trai lao vào, ông Quân liền hỏi: "Có cái chuyện gì mà chú sang đây sớm thế?" "Anh ơi, anh mau ra ngoài mộ của bố đi, có chuyện rồi." Mới nghe tới đó, ông Quân đã muốn rụng rời tay chân, mắt mở trừng trừng, miệng ú ớ hỏi dồn: "Có chuyện gì mày mau nói rõ xem nào." "Em cũng chẳng rõ nữa. Lúc nãy có người chạy sang bảo là ở ngoài mộ của bố có thằng nào đó, nó nằm chết ở đây. Em quảng quá chạy sang đây, chứ chưa có ra xem thế nào nữa." Ông Đoài đứng bên cạnh, nghe mà bủng rủng tay chân. Nhớ lại những gì mình gặp đêm qua, ông nghĩ chẳng lẽ việc bản thân nhìn thấy hồn ma ông cụ Trần chính là điềm báo cho việc này. Ông Quân bấy giờ thức kinh hồn vía, vội theo chân em trai chạy ra nghĩa địa. Đến nơi, họ thấy mọi người đã bu đen bu đỏ, tay liên tục chỉ trỏ bàn tán không thôi. Nhưng ông Quân lúc này chẳng mấy quan tâm, vội vàng chen qua đám người để xem bên trong xảy ra chuyện gì. Vừa lách qua được đám đông, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông không khỏi kinh hãi, cả người như quá đá, ngã ngồi tại chỗ. Bởi phía đối diện, ngay trên tấm bia mộ của ông cụ Trần, là xác của một gã thanh niên đã chết từ khi nào. Đáng sợ hơn là tư thế gã chết, cả người vắt vẻo trên tấm bia mộ, máu chẳng biết từ đâu chảy ra ròng ròng, nhuộm đỏ cả tấm bia, nhìn hết sức kinh hoàng. Ông Chận lúc này cũng không khá hơn là bao, miệng lắp bắp chẳng thể nói được câu nào, tay chân bủng rủng. Cùng lúc đó, ở nhà của thằng Mạo, đám thanh niên cũng đã tỉnh giấc, người còn hơi là ngà. Dù không thấy thằng Liệt đâu, nhưng chẳng đứa nào thắc mắc vì nghĩ thằng này đã về từ sớm. Bất chợt, thằng Mạo nghe có tiếng ồn ở ngoài. Nó liếc mắt nhìn ra. Chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ? Này, chúng mày mau ra xem sao. Thằng Bùi nghe vậy liền gật đầu mở cửa đi ra. Thấy nhiều người đang vội vã đi đâu thì kéo một bà lại để hỏi. Ủa, làng mình có chuyện gì hả bác? Sao thấy ai cũng vội chạy đi đâu thế? Thế cậu chưa biết gì hả? Nghe báo ngoài nghĩa địa có thằng nào nó nằm dắt trên bia mộ con cụ Trận mà chết đi kìa kìa. Muốn coi ra đó mà coi. Dứt lời, bà ta vội vã rời đi. Còn thằng Bùi thì vẫn đứng đó với vẻ mặt hết sức hoang mang. Đoạn gã vội chạy vào kể lại cho Mạo nghe. Cái gì? Thế có thật không? Thì em có biết đâu. Nghe mụ kia nói thế nào em kể vậy thôi. Mà thấy ai cũng vội kéo nhau ra đó thì chắc thật rồi. Hay mình cũng chạy ra đó xem thử thế nào đi đại ca. Mạo và cả mấy thằng còn lại gật đầu ngay. Chúng vội rời khỏi nhà và chạy thẳng về phía bãi tha ma của làng. Ở ngoài kia, ông Quân sau một phen kinh hoàng thì nói. Mau, mau lại xem là thằng nào. Ông Chận gật đầu rồi cùng ông Đoài thận trọng bước tới. Xem rốt cuộc cái xác đang nằm dắt qua ngôi mộ kia là của ai. Nhưng thi thể kia lúc này toàn là máu, tóc tai bê bết, mặt còn úp vào bia mộ nên nhìn hoài chẳng ra. Mãi đến khi cả hai tiến sát lại gần thì mới nhận ra không ai khác mà chính là thằng Liệt. Đây chẳng phải là thằng Liệt làng mình sao? Sao nó lại chết ở đây? Nhận ra cái xác là của ai, tiếng bàn tán xôn xao lại càng lớn hơn. Đám người hiếu kỳ không nhịn được cũng chạy tới để xem cho rõ. Ở một góc của bãi tha ma, Mạo cùng mấy thằng kia cũng chứng kiến tất cả. Nhưng chúng nào dám lại gần, chỉ biết đứng yên lặng, mắt mở trừng trừng, nhìn về cái xác kinh dị của đồng bạn. Rất nhanh, tin về cái chết của Liệt cũng đã đến tai lão Sọ. Nên ngày tối ấy, lão liền gọi thằng Mạo lại để hỏi. Thằng chó, mày nói cho tao biết. Có phải chúng mày đã làm điều gì đó trái lời tao dặn rồi có đúng không? Không có đâu thưa thầy. Bọn con không dám đâu à? Không có hả? Không có thì mày giải thích cho tao xem. Tại sao thằng Liệt nó lại chết? Con không biết. Cùng mẹ mày. Mày còn ở đó mà không biết nữa hả? Nhất định chúng mày đã làm trái lời của tao. Chính vì vậy cái thằng ngu đó nó mới chết. Chết ở ngay mộ của ông cụ nhà đó. Thế mà mày còn muốn giấu nữa hả? Dạ không. Con không biết thật mà thầy ơi. Lúc đó chúng nó đòi lấy đồ trên cái xác. Con đã cấm tuyệt rồi. Làm sao? Có nghĩa là thật sự chúng mày đã muốn lấy đồ ở trong đó. Nhưng mà con đã cản chúng nó lại. Cản sao? Thế mày có chắc chắn từ đầu đến cuối không có đứa nào thò tay vào đó lấy cái gì hay không? Mạo định gật đầu khẳng định, nhưng đột nhiên cứng họng vì khi nhớ đến thời điểm bản thân đang phải dùng hết sức tập trung để tìm lấy viên ngọc. Rất có thể chính lúc đó bọn đàn em ở phía sau đã lén trộm đồ. Nhìn vẻ mặt của Mạo, lão Sọ hiểu ngay. Lão tức giận quát. Mấy thằng ngu chúng mày, chuyến này không xong rồi. Tao chắc chắn thằng Liệt là thằng động tay vào đó đầu tiên. Tiếp theo sẽ là đứa nào nữa thì tao không chắc. Mày muốn cứu chúng nó thì mau bảo chúng đưa thứ mình đã lấy tới đây đi. Có khi tao còn cứu được một mạng. Nếu không thì mày cũng thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đấy. Vâng vâng, để con đi nói với chúng nó ngay. Gã vội vàng quay lưng rời đi, còn lại một mình bên trong nhà. Lão Sọ càng lúc càng trở nên tức giận. Một lúc sau thì nhoẻn miệng cười. Chúng mày chết cả đi cũng được. Thế cũng tốt, càng có lợi cho tao. Nói xong, lão ngửa mặt cười lên canh khách, lấy viên ngọc kia ra ngắm nghía thật kỹ. Được rồi, chết đi, chết hết đi. Lão muốn giết bao nhiêu thì cứ giết đi. Mạo lúc này điệp dội về phía nhà của thằng Bùi, định gọi cả đám ra để nói chuyện. Lần này gã nhất định sẽ bắt chúng phải nói ra hết. Tới nơi Mạo gõ cửa. Thằng kia, mau ra đây tao bảo. Không có tiếng đáp. Thấy cửa bị chốt trong chứ không khóa nên gã tiếp tục chửi rủa. Mẹ mày, mày có ra không thì báo. Muốn sống thì mở cửa ra mau lên. Sau câu nói ấy, cánh cửa lập tức được mở. Gã liền gắt. Mẹ chúng mày, tao đã dặn là tuyệt đối không có được lấy cái gì rồi. Tại sao chúng mày không nghe hả? Chửi xong, gã chợt ngẩng người vì trước mặt không hề có ai. Mạo ngoái đầu nhìn chung quanh. Cả căn nhà khi ấy tối đen như mực, không hề thấy thằng Bùi đâu, khiến gã hơi hoang mang. Mày đâu rồi? Mày ra đây tao bảo. Vẫn không có tiếng trả lời, gã bắt đầu đi sâu hơn vào bên trong để tìm. Cả căn nhà yên ắng lạ thường, cứ như thể không có ai ở nhà cả. Nhưng Mạo chẳng nghi ngờ, vì vừa rồi thằng Bùi còn mở cửa cho mình. Gã nghĩ rất có thể nó đang lo sợ mà trốn trong góc nào đó. Mày ở đâu? Mày ra đây mau. Ngay sau đó, Mạo nghe thấy ở nhà bếp có tiếng lạch cạch do đồ đạc va chạm vào nhau. Nghĩ đó là Bùi nên gã tặc lưỡi. Mẹ mày, mày còn trốn với đó làm gì? Lên đây tao bảo. Nhưng lạ là dù Mạo có nói thế nào, Bùi cũng nhất quyết không chịu lên tiếng. Cuối cùng gã đành tự mình đi xuống để túm lấy đầu thằng kia, lôi ra nói chuyện. Ở một căn nhà khác, thằng Bùi lúc ấy đang ngồi nói chuyện với thằng Tiền. Mẹ nó, tự nhiên tao thấy sợ quá. Thế quái nào mà thằng Liệt, nó lại chết ở đó hả mày? Mày hỏi thế thì làm sao tao biết được. Nhưng mà sợ thật, có khi nào anh em mình cũng... Mày thôi đi, đừng có nói vớ vẩn. Thôi muộn rồi, tao đi về đây. Mai mày bán được thì cứ cầm đó, nào tao cần tao lấy. Thấy Tiền gật đầu, Bùi vội vàng đứng dậy để về nhà ngủ. Cả đoạn đường đi, gã cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cái cảm giác có người đi theo sau mình khiến Bùi liên tục ngoái đầu lại nhìn, miệng lẩm bẩm tỏ ra hối hận. Con mẹ nó chứ, biết vậy ngủ lại đó luôn cho rồi, tự nhiên còn mò ra đây làm gì không biết. Rồi gã lại cắm đầu cắm cổ bước đi thật nhanh. Mấy con chó nghe động lại tru lên từng tiếng. Chúng cứ chồm tới mỗi lần Bùi đi ngang qua nhà mình. Cố gắng đi thêm một lúc, cuối cùng gã cũng về đến nhà. Khi thấy cửa đang mở toang thì gã có chút hoảng. Nghĩ có thằng má mẹ nào dám vào nhà mình ăn trộm nên gã vớ đại một khúc củi bên hè rồi rón rén đi vào. Vào đến nơi, gã vội tiến lại thắp ngọn đèn cho sáng. Căn nhà lúc này yên ắng như thể chẳng có ai. Nhưng để chắc ăn, Bùi vẫn đi kiểm tra một vòng. Xách cái đèn đi từ trên xuống dưới, gã mở cửa buồng soi vào trong thì không thấy ai. Nhưng chưa kịp thở phào thì Bùi đã giật mình đánh thót khi nghe dưới bếp có tiếng động lạ. Sự tập trung và cả sợ hãi mau chóng tăng lên. Gã nắm chặt khúc cây, thở từng hơi nặng nhọc, từ từ bước xuống dưới. Dặn cho ngọn đèn sáng nhất có thể, Bùi liên tục rọi khắp xung quanh, cả đằng trước và phía sau lưng mình như đề phòng. Căn bếp tối om cũng mau chóng được chiếu sáng, nhưng gã tuyệt nhiên không nhìn thấy ai. Rồi gã thở phào khi nhìn thấy một con chuột đang bỏ chạy vào trong góc bếp, nơi có đống củi khô đang chất lên cao. Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, gã chợt dừng lại, dồn sự tập trung vào trong đống củi. Hơi thở dần trở nên dồn dập. Dưới ánh sáng lờ mờ, chẳng hiểu sao Bùi cứ có cảm giác mình thấy ai đó đang đứng sau đống củi. Dù có chút sợ, nhưng Bùi vẫn cắn răng tiến lại gần xem xét. Và quả thực, điều mà gã không mong muốn nhất cũng đến. Bên trong đống củi đó, thực sự có một kẻ đang đứng. Nhưng bộ dạng của người đó vô cùng đáng sợ. Toàn thân đầy máu, quần áo rách tả tơi. Đáng sợ hơn, Bùi nhận ra kẻ đó không ai khác mà chính là thằng Mạo, đại ca của mình. Khỏi phải nói, Bùi sợ hãi đến mức tay chân bủng rủng, hét lên một tiếng rồi cuống cuồng bỏ chạy ra khỏi căn nhà. Còn ở trong nhà bếp, cái xác của thằng Mạo từ từ nghiêng ngã rồi đổ bịch xuống nền đất. Mấy con chuột ngửi thấy mùi máu tanh, chẳng hiểu từ đâu bắt đầu xuất hiện, bò lổm ngổm xung quanh cái xác tha hồ gặm nhấm. Cùng lúc ấy, tại một căn nhà khác, lão Sọ đang nằm ngủ ở trên giường thì nghe có tiếng gõ dồn dập. Đứa nào đấy? Có chuyện gì mà tìm tao muộn thế? Không nghe tiếng trả lời khiến lão Sọ có chút khó chịu. Sọ dội đôi dép ra mở cửa, định bụng sẽ chửi quân mã mẹ kia một trận. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, lão đã trố mắt ngạc nhiên. Mày tới đây làm gì nữa? Có chuyện gì thì để ngày mai hãy tới, không để cho tao ngủ à? Thầy cho con vào nhà đi, còn có chuyện muốn nói. Bản thân giống là thầy bùa, hơn nữa thấy người trước mặt là Mạo, lão không có chút đề phòng mà hắn giọng. Mẹ mày, mau vào nhà đi. Nhưng mà tao nói trước, có gì thì nói mau lên, tao còn đi ngủ. Nói rồi lão ngáp ngáp, quay lưng trở vào nhà. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, lão đã đứng khựng lại. Có vẻ như đến giờ sự tỉnh táo mới giúp lão nhận ra kẻ sau lưng mình có gì đó không bình thường. Từ từ quay mặt lại, trời đất ơi, Mạo đang đứng đó, nhưng cơ thể toàn là máu, cái đầu bị ai đó đập cho vỡ cả hộp sọ, máu từ vết thương còn đang nhễu ra nhỏ tông tổng trông vô cùng gớm ghiếc. Lúc này lão Sọ nhận ra Mạo không phải là người, định làm gì đó nhưng chẳng kịp, đành bất lực nhìn con quỷ đang nắm chặt lấy cổ mình. Thứ ma quỷ kia chẳng màng đến sự giãy giụa của lão Sọ mà siết chặt tay, bẻ ngoặt cổ lão sang một bên rồi ném về góc nhà. Lão Sọ cứ thế mà chết, hai mắt mở trừng trừng, thậm chí còn không kịp trăn trối một lời. Nói về thằng Bùi, sau khi bỏ chạy, gã trốn ở một căn nhà bỏ hoang ở cuối đầu làng thì cũng phải đón nhận cái chết. Nghĩ vậy nên gã cắn răng, đưa tay định đẩy cửa thì ngạc nhiên nhận ra nó không khóa. Sau một hồi đắn đo, Bùi đánh Bạo đi vào, miệng vẫn không ngừng cất tiếng gọi. Bùi cứ nghĩ sẽ không có người đáp lời, nhưng lần này khi gã ta vô gọi, đã lập tức nghe một âm thanh khản đặc vang lên từ trong buồng. Bùi vô cùng mừng rỡ, chẳng nghi ngờ gì, chạy thẳng vào trong buồng nhằm cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng vừa vào, gã giật mình ớn lạnh, bởi mọi thứ bên trong hoàn toàn tăm tối. Không những vậy, dù đang là mùa hè, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến mức rợn người. Điều kỳ lạ, Bùi chẳng thấy lão Sọ đâu, chỉ có thể đi theo hướng giọng nói phát ra. Hết đảo hướng này lại chuyển sang hướng khác, cho đến khi một bàn tay bất chợt đặt lên vai, khiến gã giật mình hét toáng lên. Theo phản xạ, Bùi quay đầu lại nhìn thì lập tức quá đá, bởi sau lưng gã nào có phải là lão Sọ, mà là một bóng hình già nua, tay chân khô quắp, khuôn mặt nở ra một nụ cười gượng gạo. Nhìn thấy bộ dạng kinh dị ấy, mồm miệng gã cứng đờ, tay chân bủng rủng rồi lùi dội về phía sau. Nhưng trong lúc quýnh quán, gã chợt vấp phải một thứ gì đó rồi ngã nhào xuống đất. Khi nhìn lại thì nằm dưới đất chính là cái xác đã bị vặn cổ của lão Sọ. Mắt lão vẫn mở trừng trừng, tựa như trước khi chết đã phải chứng kiến một thứ gì đó rất đáng sợ. Lúc này thì Bùi biết chắc chắn rằng mình đang phải đối mặt với thứ gì, nên càng ra sức bỏ chạy. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Lại một mạng người nữa ra đi, thậm chí chết một cách thê thảm để trả giá cho hành động sai trái của mình. Ngày sau đó, dân làng lần lượt tìm thấy xác của ba người. Chỉ có điều thằng Mạo lại chết trong nhà của thằng Bùi, còn thằng Bùi lại chết cùng với lão Sọ ở chính nhà của lão ấy. Tiếng đám người xôn xao bàn tán ở một góc, thằng Giảng và thằng Tiền đứng đó run rẩy, lâu lâu lại quay sang nhìn nhau, bởi chúng biết rõ đây chính là hậu quả của việc mình đã làm. Giống từ đầu chúng đồng ý làm vụ này là vì có lão Sọ đứng ra lo liệu, tin tưởng rằng lão sẽ có thể kiểm soát tất cả. Nhưng giờ đây chính lão cũng bị vặn cổ mà chết trong nhà. Khi người ta phát hiện ra, Xác của lão và thằng Bùi nằm chồng lên nhau, máu chảy đầy dưới mặt đất, rồi nhặn bao đầy trên thi thể. Chỉ có điều, đó chưa phải là tất cả. Ở dưới ổ bụng, một vết rạch rất lớn khiến đống nội tạng lộ ra, lùng bùng đáng sợ. Có lẽ chính mùi tanh hôi ấy đã thu hút lũ chuột. Chúng thì nhau gặm nhấm, biến cái xác thành một khối thịt bầy nhầy, gớm ghiếc. Thằng Tiền, kẻ còn sống duy nhất trong đám cho đến bây giờ, cũng tò mò có mặt. Dĩ nhiên sau khi chứng kiến tất cả, thì hắn cũng như phát điên, ôm đầu cào cấu hét lên, rồi hớt hải bỏ chạy. Sau một thoáng rùng mình, vì chuyện vừa xảy ra, đám người mới định thần lại rồi đuổi theo túm gã lại, lớn tiếng mà hỏi. Thằng kia, mày biết chuyện gì rồi phải không? Mau nói đi, rốt cuộc chúng mày đã làm gì để thành ra thế này hả? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, không thì nó giết tôi mất. Đám người cố gắng giữ chặt, nhưng Tiền gần như quá điên, liên tục cào cấu, cắn mạnh, khiến đám người bắt buộc phải buông tay. Nhưng lúc bỏ chạy, gã lại vô tình đánh rơi một thứ gì đó. Ông Quân lúc này cũng có trong đám người. Giờ nhìn thấy vật đó, ông kinh ngạc. Cái này là của ông cậu nhà tôi. Đám người nghe vậy liền khựng lại, quay sang nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay ông Quân. Ông có chắc thứ này là của ông cậu không? Nhưng mà ông cụ mất rồi, chẳng lẽ à? Nói đến đây, người đàn ông khựng lại, không dám nói ra suy nghĩ của mình. Tuy vậy, nhưng dân làng ai cũng hiểu được ý của anh ta muốn nói. Lập tức có người đề xuất nên ra mộ ông cụ để kiểm tra lần nữa. Lúc trước quả thật mọi người đã đến đó khi phát hiện ra cái chết của thằng Liệt. Nhưng vì cảnh tượng quá kinh hãi nên chẳng ai để ý đến ngôi mộ có bị đào bới hay không. Nghĩ là làm, đám người lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm theo đuổi thằng Tiền, nhóm còn lại sẽ theo ông Quân ra khu mộ nhà họ Trần để xem xét ra sao. Và quả thật khi đến nơi, ai nấy đều tá hỏa khi phát hiện rõ ràng ngôi mộ đã bị đào bới, vết tích còn khá mới. Chỉ cách đây độ vài ngày, khi tất cả còn đang bần thần, thì nhóm người còn lại cũng chạy đến. Một người không thấy thằng Tiền đâu nên tò mò cất tiếng hỏi. Ủa, thằng Tiền đâu rồi? Mọi người không đuổi kịp à? Ê, nó lao xuống dưới vực rồi, bọn tôi định ngăn mà chả kịp. Sau hôm đó, tin đồn về nguyên nhân 6 cái chết lần lượt được truyền đi khắp nơi. Ai cũng bàng hoàng, thất kinh khi nghe về chuyện mộ ông cụ Trần bị đám ấy đào bới để trộm đồ. Có người thậm chí còn khiếp hãi đến mức không dám buông lời nhắc đến chuyện này thêm một lần nào. Nhưng cũng có một số không thể nhịn được, buông lời giận dữ. Cái không khí nhóm mùi máu tanh vẫn cứ thế bao trùm lấy ngôi làng nhỏ. Những cái chết đầy kinh hoàng vẫn cứ thế ám ảnh trong tâm trí của bất cứ ai sinh sống trong ngôi làng này. Kể cả những đứa trẻ sau này được nghe kể lại, chúng vẫn không khỏi rùng mình kinh sợ. Chính vì vậy, mãi về sau, họ đành bảo nhau tuyệt đối không bao giờ được nhắc tới sự việc năm ấy nữa. Lâu dần đó cũng trở thành một câu chuyện chẳng còn biết thực hư ra sao. Cuộc sống của mọi người lại được tiếp tục diễn ra một cách êm đềm, yên ả. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Phá mộ nhà họ Trần của tác giả Thiên Thường. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.